Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Ta muốn tìm tới ngươi. 40. Chương 438. Ta muốn tìm tới ngươi. 40. Có thể là thế nào đối phó cái này Lâm đại thiếu? Đinh Trúc mấy hồ đã đến hết đạn cạn lương trình độ. Càng là đến lúc này nàng mới vượt là đối với mình thiếu thốn có khắc sâu nhận biết. Tại trải qua nhiều như vậy nhiệm vụ, nàng có thể cầm ra vũ khí chỉ có 2 cái. Cầm ra kỹ năng công kích cũng vẻn vẹn chỉ có 1 cái hỏa diễm thuật. Hiện tại cái dạng này là phải bị bức chết ở chỗ này sao? Càng là nghĩ như vậy, Đinh Trúc cũng cảm giác được một loại nồng đậm tuyệt vọng xông lên đầu. Càng là loại này tuyệt vọng tràn ngập, nàng thì càng hung hăng cắn bờ môi của mình, để cho mình nhanh lên từ loại tâm tình này bên trong ra vào ra. Thiêu đốt lên tên nỏ mang theo Đinh Trúc hy vọng cuối cùng hướng phía Lâm Đại Thiếu bay đi. Lâm Đại Thiếu tựa hồ cũng không sợ hỏa diễm. Có thể là hắn vẫn là tránh né một chút. Hắn cười nói, ta đã nói rồi, những vật này với ta mà nói là bất kể dùng, là thật sự không dùng được sao? Vẫn là vẻn vẹn chỉ là vì lừa qua mình. Đinh Trúc cảm thấy là loại sau. Nếu quả như thật là mình không cố kỵ gì đồ vật. Đối với Lâm Đại Thiếu loại này không có thực thể quỷ hồn. Để kia mũi tên trực tiếp bắn xuyên qua lại có thể thế nào? Tại sao muốn tránh né? Đang tràn ngập lấy to lớn tuyệt vọng trong sân. Chỉ còn lại có cái này duy nhất hy vọng Đinh Trúc chăm chú bắt lấy nó. Giống như bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng. Nàng không ngừng lặp lại điểm ấy đốt tên nỏ sau đó hướng phía Lâm Đại Thiếu bắn xuyên qua động tác. Quả nhiên. Lâm Đại Thiếu trên mặt lạnh nhạt trở nên càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng bị không cách nào ngăn chặn phẫn nộ thay thế. Hắn tả hữu tránh né. Dần dần có vẻ hơi chật vật. Thậm chí Đinh Trúc nhìn thấy hắn cái kia vốn là có cái gì thực thể quần áo lại bị đốt lên. Cảnh tượng như vậy cho Đinh Trúc mang đến to lớn vui sướng. Kia một mực bao phủ ở trên người nàng, nặng nề tuyệt vọng tựa hồ trong nháy mắt này liền biến mất hầu như không còn. Nàng hít một hơi thật sâu, đem vừa mới động tác làm được càng thêm nhanh chóng. Lâm Đại Thiếu tự nhiên không có nhàn rỗi, hắn một bên chật vật tránh né lấy Đinh Trúc công kích, còn vừa phải không ngừng để huyết thủy dâng lên. Thao túng những cái kia chôn giấu tại huyết thủy phía dưới nữ nhân đi công kích Đinh Trúc. Hiện đến luống cuống tay chân. Nhìn kinh nghiệm chiến đấu vật này. Cũng không phải là nói ngươi trở thành quỷ hồn liền có thể bệ nghệ thiên hạ. Mặc kệ ngươi là mấy trăm năm đại quỷ còn là vừa vặn biến thành quỷ hồn mới quỷ. Chiến đấu là cần rèn luyện. Chỉ có vượt rèn luyện mới có thể càng thuần thục, mà cái này Lâm Đại Thiếu rõ ràng là thiếu khuyết rèn luyện. Từ quá khứ cố sự bên trong không khó biết được, cái này Lâm Đại Thiếu chỉ là tại lúc ban đầu thời điểm bị mấy cái đạo sĩ tới hàng phục qua. Nhưng phía sau bởi vì hắn quả thực lợi hại, sẽ không có người đến trêu chọc hắn, hắn coi như lợi hại hơn nữa. Đã mất đi rèn luyện cơ hội, cũng bất quá là dậm chân tại chỗ. Làm sao có thể cùng Đinh Trúc loại này cơ hồ mỗi ngày đều đang đánh nhau người đánh đồng đâu. Rất nhanh, ở một bên tránh né Đinh Trúc công kích, còn vừa muốn thao túng nhiều như vậy nữ quỷ công kích Đinh Trúc tác chiến bên trong. Lâm Đại Thiếu liền lộ ra sơ hở trăm chỗ. Những sơ hở này tại không thường thường chiến đấu trong mắt người căn bản nhìn không ra. Thế nhưng là ở trong mắt Đinh Trúc lại là số đều đếm không hết. Nàng hiện tại chỉ hận mình tay thật sự là quá ít. Nếu như có thể có cái 8 cánh tay, Hiện tại chỉ sợ là Lâm Đại Thiếu đã bị nàng đánh cho đều nằm xuống. Những cái kia nữ quỷ cũng không phải ngồi không. Các nàng đã bò lên ra, dồn dập bắt ở Đinh Trúc mắt cá chân, đưa nàng hướng máu trong nước kéo. Còn có dồn dập hướng phía trên người nàng bò qua đi. Từng cái để lên đi. Rất nhanh liền đem Đinh Trúc hoàn toàn che mất. Đinh Trúc chỉ cảm giác đến trên người mình càng ngày càng lạnh. Loại kia lạnh xuyên vào cốt tủy. Mà tại loại này băng lạnh bên trong, thanh máu của nàng bắt đầu không ngừng hạ xuống. Căn bản là không lo nổi nhìn mình rốt cuộc là chúng sinh dưỡng bắp. Tại Đinh Trúc xác nhận những này nữ quỷ chỉ có thể làm cho mình không ngừng mất máu bên ngoài cũng không thể mang đến càng nhiều tác dụng, liền dứt khoát bỏ qua các nàng, chuyên tâm đối phó lấy Lâm Đại Thiếu. May mắn chính là Đinh Trúc bình máu mang đến vô cùng nhiều. Liền xem như bị nhiều như vậy nữ quỷ đè ép, nàng cũng có thể ung dung không vội đối với Lâm Đại Thiếu bắt nguồn từ trong túi phình lên tiếp tế. Mặc dù Đinh Trúc không thèm để ý, nhưng là chính nàng hoàn toàn không biết nàng bây giờ tại Vương Nhất Thần cùng Vương Kiến Mai trong mắt là một loại cỡ nào nhân vật khủng bố. Chỉ nhìn thấy người này hoàn toàn cũng đã bị nữ quỷ bao trùm. Một tầng có một tầng, đã giống như là chất lên một cái tiểu tiểu sườn núi. Những này nữ quỷ nhóm gào thét, thét chói tai vang lên, kêu gào, phát ra đinh tai nhức óc tiếng cười, tiếng khóc. Vương Nhất Thần cảm giác đến tại sao mình không chết đây. Nếu như chết rồi, làm gì chịu đựng dạng này tình trạng. Dạng này tình trạng quả thực so giết nàng đều khó chịu. Nàng cũng muốn nhắm mắt lại té xỉu quá khứ. Thế nhưng là trong nội tâm to lớn kinh khủng, to lớn địa phương, làm cho nàng muốn ngất đi đều trở nên như vậy không có khả năng. Nàng chỉ có thể cùng Vương Kiến Mai chăm chú ôm cùng một chỗ, lẫn nhau cảm thụ được lẫn nhau run rẩy băng lạnh nhiệt độ cơ thể. Một bên cầu nguyện cái này kinh khủng mộng cảnh nhanh lên kết thúc. Đinh Trúc cũng không biết chiến đấu như vậy rốt cuộc muốn tiếp tục bao lâu. Đến đằng sau, nàng cũng dần dần phiền, dứt khoát cũng lấy ra còn lại bùa vàng, cùng một chỗ hướng phía Lâm Đại Thiếu đã đánh qua. Nói thật ra, hiện tại nàng cùng Lâm Đại Thiếu đánh nhau, giống như là hai cái cọc gỗ đồng dạng, không ngừng ném lấy mình kỹ năng, dù sao khẳng định có thể trúng đích đối phương, liền nhìn đối phương sự nhẫn nại ai tương đối mạnh, liền nhìn lực chiến đấu của mình ai kiên trì tương đối lâu. Lúc đầu nếu như chỉ là đối phó mũi tên cùng hỏa diễm, Đinh Trúc cùng Lâm Đại Thiếu chiến đấu có thể đạt tới một cái chiến đấu cân bằng. Thế nhưng là một tăng thêm bùa vàng, rõ ràng liền phá vỡ sự cân bằng này. Lâm Đại Thiếu lập tức đã mất đi đã bồi dưỡng tốt tiết tấu chiến đấu, rất nhanh liền lộ ra bại tướng tới. Đinh Trúc lập tức liền tóm lấy dạng này bại tướng, không ngừng công kích, đánh chó mù đường. Vương Kiến Hồng cảm giác đến ánh mắt của mình tính đến kịch liệt, đầy mắt huyết thủy, để nàng nhìn thấy bất kỳ địa phương nào đều là đỏ, làm cho nàng khứu giác bên trong khắp nơi đều là cỗ này gì sắt tanh vị mặn đạo. Nàng dương đầu lên, xuyên thấu qua đường hành lang, hướng phía bầu trời xa xăm nhìn lại, kia tầng mây dày đặc tựa hồ lập tức sắp chạy trời, giống như muốn sáng lên. Vương Nhất Thần cũng hướng phía Vương Kiến Hồng phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, tại kia tràn ngập tầng mây thật dày trên bầu trời tựa hồ có một đạn yếu ớt chỉ riêng đang liều mạng chen tới. Nàng mê muội nhìn xem cái kia đại ánh nắng, tựa như là nhìn thấy trên thế giới chân quý nhất bảo bối đồng dạng, liền một chút đều không nỡ dịch ra. Để kia ánh nắng xuyên thấu qua khe hở càng lúc càng lớn, như là bị người liều mạng xé rách ra đến. Có càng ngày càng nhiều ánh nắng cũng đi theo chen vào, thấu ra, rốt cục, kia một mảnh che chắn tại tất cả mọi người trên đỉnh đầu mây đen hoàn toàn tản ra. Sáng ngời nhất nhất ánh mặt trời ấm áp cứ như vậy thấu ra, thẳng tắp đánh vào khu nhà nhỏ này bên trong. Không biết lúc nào, Vương Nhất Thần đã lệ rơi đầy mặt. Nàng tựa vào Vương Kiến Hồng trên bờ vai, khóc đến không cách nào ức chế. Nàng nói, ánh nắng thật ấm áp a. Ngoặc kép, hết chương.